Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291, lừa dối cùng theo dõi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu, đây là bởi vì một lần lập công. Cấp bạn thành viên thông qua lý đội trưởng ban thưởng cho ta vật phẩm. Người biết nó có tác dụng gì? Sao? Nghe lý đội trưởng nói, nó đặc biệt sắc bén, có thể dễ dàng mổ ra rất dày hợp kim loại. Nó trải qua đặc thù phụ ma kỹ thuật gia trì và kỹ thuật xử lý. Không phải thế giới hiện thật đồ. À, An Bạch Thần cau mày. Hắn suy đoán hỗ trợ sẽ cao tầng thành viên có thể đã nắm giữ kết nối dị thế giới thủ đoạn. Hơn nữa đã bắt đầu bắt tay mở rộng dị thế giới. Người biết nó cụ thể đến từ thế giới nào sao? Không biết, Tô Đại Vũ lắc đầu. Hắn không phải thành viên cao cấp, không cách nào hiểu được quá nhiều bí mật. An Bạch Thần có chút thất vọng. Nếu như Tô Đại Vũ biết hỗ trợ sẽ khai thác dị thế giới, An Bạch Thần ngược lại là có thể muốn một ít biện pháp tới ở dị thế giới đánh lén hỗ trợ sẽ. Chèn ép hỗ trợ sẽ lực lượng. Vậy người biết tương tự với cái này giao găm vậy ma pháp vật phẩm ở hỗ trợ hội lý nhiều không? Mỗi một người cũng có thể nắm giữ được mấy cái ma pháp vật phẩm. Không nhiều, rất ít. Chỉ có vô cùng một số ít cấp C thành viên mới có thể có. Cấp B các thành viên trên căn bản người phối trí đến một cái hai kiện loại này vật phẩm. Cấp A thành viên ta cũng không biết. Tô Đại Vũ trả lời để cho An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít từ trước mắt xem ra, cho dù hỗ trợ sẽ thật sự có 10.000 người, cho dù hỗ trợ sẽ thành viên cũng mỗi người nắm giữ một kiện dao găm loại đẳng cấp này ma pháp vật phẩm, vậy cũng chỉ đại biểu hỗ trợ biết lái phát qua một cái dị thế giới. Nếu như mở rộng hai cái dị thế giới trở lên, hỗ trợ sẽ nội tình tuyệt không chỉ như vậy, tuyệt đối sẽ không đem một cái ma pháp vật phẩm nhìn rất trọng yếu. Ban thưởng cho thủ hạ đều phải tỉ mỉ cân nhắc. Dĩ nhiên cái này là An Bạch Thần bước đầu suy đoán và phán đoán. Không hề loại bỏ hỗ trợ sẽ là bởi vì khiêm tốn làm việc duyên cớ cho nên mới chủ động khống chế ma pháp vật phẩm ở thế giới hiện thật lưu thông tần số. Cũng không thể loại bỏ hỗ trợ sẽ là đơn thuần không muốn cho quá nhiều ma pháp vật phẩm ban thưởng cấp thấp thành viên. Trước mắt An Bạch Thần có thể xác nhận sự việc là hỗ trợ sẽ đã nắm giữ mở rộng dị thế giới thủ đoạn. Cái này thủ đoạn có thể mới vừa nắm giữ không lâu. Hoặc là nói hỗ trợ biết lái phát dị thế giới thủ đoạn không thế nào cao minh. Cho nên đưa đến hỗ trợ biết lái phát dị thế giới tiến triển tương đối chậm chạp. Sở dĩ đưa đến một cái mạnh tổ chức lớn ở dị thế giới bị nghẹt nguyên nhân. An Bạch Thần cảm thấy vẫn là chết thần người được đề cử cửa mở rộng dị thế giới tính đặc thù. Những thứ khác tử thần người được đề cử không hề xem An Bạch Thần như vậy thuận lợi. Có thế giới vong linh, còn mở phát dị thế giới về độ khó thấp hơn rất nhiều. Đang chọn lên muốn hơn rất nhiều. Căn cứ An Bạch Thần trước mắt nắm giữ tình báo tin tức. Hắn đánh giá đo lường trước những thứ khác tử thần người được đề cử có thể thông qua thủ đoạn nào đó tiến vào dị thế giới, nhưng tuyệt đối không thể mang nhập không chết thần người được đề cử bình thường sinh vật tiến vào. Trong đó, trừ mình nắm vong linh sinh vật ra, An Bạch Thần đã từng thử qua mang một vài động vật nhỏ tiến vào dị thế giới. Làm qua loại này thí nghiệm, nhưng không một ngoại lệ đều thất bại. Vị diện lối đi chỉ nhận đúng An Bạch Thần. Những thứ khác sinh vật còn sống không cách nào bình thường tiến vào vị diện lối đi. Thậm chí đều không cách nào ở thế giới vong linh bên trong đợi lâu. Bao gồm hắn nắm giữ vong linh tiến vào dị thế giới. Cũng là thông qua An Bạch Thần hoặc là vong linh tế đàn thành tựu vị diện tọa độ và truyền tống môi. Giới, lấy loại này đẩy. An Bạch Thần cảm thấy hỗ trợ sẽ không thể nào so bản thân có nhiều ít ưu thế. hỗ trợ sẽ tuyệt đối không có có thể để cho không chết thần người được đề cử thành viên cùng chung. Tiến vào dị thế giới bên trong tiến hành mở rộng, tử thần người được đề cử giữa cạnh tranh tương đối công bằng. Điều này cũng làm cho đưa đến hỗ trợ sẽ không pháp phát huy ra người mình nhiều ưu thế. Đối với dị thế giới mở rộng chưa chắc có thể so với An Bạch Thần. Chỉ là rất đáng tiếc, không biết hỗ trợ sẽ ở cái nào dị thế giới bên trong. An Bạch Thần thở dài, An Bạch Thần lại hỏi một vài vấn đề sau đó, nhìn một cái Tô Đại Vũ, tên này thật sự là không biết càng nhiều hơn nội tình. Ngày hôm nay kém không nhiều liền tới nơi này đi, Tô Đại Vũ giá trị đã bị khai thác xong rồi. Phỏng đoán vậy không có nhiều hơn giá trị tiềm lực. An Bạch Thần do dự một hồi. Làm sao bây giờ? Để cho chạy sao? Vẫn là giết hắn. Được rồi, như vậy sẽ bứt dây động rừng. Thả hắn ngược lại là có thể âm thầm quan sát một chút. Bây giờ An Bạch Thần có rất nhiều thủ đoạn. Có thể che đậy Tô Đại Vũ phổ thông như vậy người. Cũng không phải là không thể không giết. Giữ lại Tô Đại Vũ không chừng còn sẽ khai thác ra cái khác ngạc nhiên mừng rỡ. An Bạch Thần quyết định chủ ý. Hắn giơ tay phải lên. Thanh âm vang vọng lại trầm thấp. Trừng phạt thời gian kết thúc. Vang dội thanh âm truyền vào Tô Đại Vũ bị phong bế linh hồn bên trong. Hắn nghe được câu này đồng thời cả người tỉnh lại. Linh hồn chủ ý thức lần nữa trở lại thân xác bên trong. Tô Đại Vũ ánh mắt khôi phục hào quang. Hắn há miệng một cái ba. Sợ hãi nhìn màu đen to lớn thiên xứng. Mới vừa rồi mình trải qua vậy hết thảy thật là quá quỷ dị. Chỉ cần là một người bình thường đều không cách nào tiếp nhận như vậy tuyệt đối hắc ám và phong bế. Quỷ dị không gian, linh hồn bị phong tỏa mùi vị thật không được khá bị. Vang vọng uy nghiêm thanh âm trầm mặc. Tô Đại Vũ vì nhiệm vụ và công lao, không nhịn được chủ động mở miệng hỏi. Vĩ đại tồn tại, trừng phạt nếu đã kết thúc, vậy ta có thể bắt đầu cầu nguyện nhiệm vụ sao? Tô Đại Vũ đã sớm hiểu qua hồ cầu nguyện lưu trình. Cũng biết mình hơn phân nửa sẽ có được một cái cầu nguyện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thưởng lệ, không làm được thì có trừng phạt. Người đã xúc phạm thần minh. Thành tựu trừng phạt, tước đoạt người cầu nguyện người thân phận. An Bạch Thần nói xong câu này nói, tay phải nhấc một cái. Tô Đại Vũ thân thể không bị khống chế lơ lửng, trực tiếp bay đến hồ cầu nguyện phía dưới. Xong rồi, ta cầm khí linh đắc tội. Tô Đại Vũ ngẩng đầu nhìn màu đen to lớn thiên xứng. Thanh âm rất kích động vậy rất gấp xúc, xin nhất định phải lại cho ta một lần cơ hội. Ta nhất định sẽ không lại xúc phạm ngài. Mời nhất định phải tha thứ ta. An Bạch Thần không trả lời. Tô Đại Vũ chỉ thấy màu đen to lớn thiên xứng mãnh được thu nhỏ lại. Sau đó hóa thành một đạo kim quang. Hiu, một tiếng, kim quang chui lên trời cao. Vạch qua bầu trời đêm. Sau đó biến mất ở đêm tối cuối. Thánh vật chạy. Tô Đại Vũ miệng trừng hạng mục ngây ngô nhìn một màn này. Đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, thật vất vả bắt cái này cơ hội. Nếu có thể thành công bắt được thánh vật mà nói, ta nhưng mà có hy vọng lên cấp B thành viên à. Bởi vì tự thân cẩn thận và bén nhạy sức quan sát. Tô Đại Vũ nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện hồ mặt nước trong suốt thấy đáy. Bốn phía cây cối cũng không có quỷ dị lượn vòng, quỷ ảnh dày đặc dáng vẻ, liền liền cách đó không xa, vậy loáng thoáng truyền đến mọi người nói chuyện với nhau thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã rời đi đặc thù không gian. À, nếu thánh vật rời đi, ta vậy không cần thiết ở lâu. Tô Đại Vũ thở dài, tự lẩm bẩm, được mau rời đi nơi này, không nên bị An Bạch Thần phát hiện. Sau đó tìm cơ hội hướng phía trên người báo cáo. Nói xong, Tô Đại Vũ vội vàng đi ra ngoài. Qua 10 phút, Tô Đại Vũ lại lén lén lút lút từ một cái khác rừng cây cổng vào sông tới. Hoài nghi nhìn một mắt hồ cầu nguyện đáy hồ. Thánh vật đi thật, còn thật cẩn thận, biết giết một hồi ngựa thương. An Bạch Thần cười, hắn từ đầu đến cuối đứng ở trên mặt hồ. Chỉ bất quá Tô Đại Vũ không thấy được thần lực ẩn thân An Bạch Thần. Tô Đại Vũ chỗ đã thấy quỷ dị không gian và nghe được xa xa bóng người. Vẫn là giả, đều là An Bạch Thần chế tạo ra ảo tưởng. Tô Đại Vũ còn thân ở quỷ dị không gian bên trong. An Bạch Thần thành tựu cầm cân người. Hắn thi triển thẩm phán lãnh vực so thẩm phán thiên xứng lấy tự thân bản năng thi triển thẩm phán. Lãnh vực muốn hơn nữa chân thực. Mặc dù Tô Đại Vũ rất hoài nghi mình có phải hay không bị người lừa gạt. Nhưng lấy hắn thực lực là không cách nào nhìn thấu mình thân ở hoàn cảnh và ảo giác. Cho dù Tô Đại Vũ lại thông minh, cũng chỉ có thể chẳng hay biết gì. Tô Đại Vũ lặp đi lặp lại trắc nghiệm mấy lần sau đó. Cuối cùng là xác nhận thánh vật thật rời đi. Hắn mặt đầy thất vọng rời đi hồ cầu nguyện. Mà theo dõi ở Tô Đại Vũ bên người âm hồn truyền đến tin tức. An Bạch Thần lúc này mới giải trừ thẩm phán lãnh vực. Tô Đại Vũ mới có thể thuận sướng tiến vào thế giới hiện thật. Giống như là không kẽ hở nối liền gom góp điện ảnh hình ảnh. Tô Đại Vũ hoàn toàn không có phát hiện mình lúc nào từ thẩm phán lãnh vực bên trong đi ra. An Bạch Thần ngưng mắt nhìn Tô Đại Vũ rời đi hình bóng. Sau đó ẩn thân rời đi trường học. Vì an toàn dạy gặp, An Bạch Thần không có tự mình theo dõi Tô Đại Vũ, mà là phái ra mấy cái âm hồn cấp 4 âm thầm đi theo giám thị Tô Đại Vũ. An Bạch Thần đối với Tô Đại Vũ nói vậy không có mấy phần cất giữ. Chưa có hoàn toàn tín nhiệm, quỷ biết hỗ trợ sẽ có không có trước đem người huấn luyện có thể đối với linh hồn tra hỏi nhất định. Có mâu thuẫn và có phản lừa dối thủ đoạn. Dẫu sao tiềm thức vật này là có thể huấn luyện và cảm ứng. Mà ở linh hồn khép kín thời gian, chủ ý thức thời điểm biến mất, linh hồn là do tiềm thức thành tựu chủ đạo đề. An Bạch Thần về nhà sau đó, lao thẳng đến sự chú ý thả đang theo dõi Tô Đại Vũ âm hồn trên mình. Lần trước bởi vì Lý Lão Đầu chết, cho nên An Bạch Thần không cách nào thông qua Lý Lão Đầu cái đầu mối này tới tìm hiểu nguồn gốc tìm. Được hỗ trợ sẽ một ít tương quan đầu mối và tình báo. Nhưng lần này, An Bạch Thần sẽ không bỏ rơi cái này hay cơ hội. Tô Đại Vũ mặc dù chỉ là cấp C thành viên, nhưng chỉ cần hắn có theo hỗ trợ sẽ thành viên khác tiếp xúc có khả năng. Chính là An Bạch Thần theo cái đầu mối này khai thác toàn bộ hỗ trợ sẽ nội tình cơ hội. Ở âm hồn thị giác bên trong, Tô Đại Vũ một mực ở trong trường học công tác. Cho đến đêm 8 giờ tối xuống thêm ban về nhà, Tô Đại Vũ và Tô Tiểu Vũ ở cùng một chỗ. Cũng chính là ở An Bạch Thần trên lầu. Nhưng là Tô Đại Vũ lần này tan việc không có trực tiếp về nhà, mà là đang ngồi xe buýt đi tới thương trường mua đồ đi dạo phố. Sau đó lại đi internet chơi game. Cả buổi tối không trở về nhà. Có tình huống à? An Bạch Thần tạm thời buông xuống trên đầu xử lý sự việc. Điểm chính chú ý Tô Đại Vũ hành vi. Cuối cùng, buổi tối 11 giờ thời điểm, Tô Đại Vũ đi tới một gian bên ngoài tư cửa quán bar. Tiến vào quán bar, Tô Đại Vũ thuận miệng hướng về phía một người phục vụ viên nói. Một ly thánh nữ máu, xin lỗi, tiên sinh, Lai Đạt tiên sinh vừa vặn sắp tan sở. Chứ hắn không có ai sẽ điều loại rượu này. Hắn sắp tan sở sao? Hắn ở nơi nào? Mang ta đi gặp hắn. Hắn ở bên trong hầm cất rượu. Không nhân viên làm việc không thể tiến vào. Ta có thể đi giúp ngươi đái cá khẩu tín. Không được, ta muốn đích thân gặp hắn. Ta là bạn của hắn. Họ Tô, phục vụ viên gật đầu một cái. Đi rượu cất vào hầm bên trong hỏi. Sau đó sẽ trở lại khu làm việc vực, dẫn Tô Đại Vũ đi tới rượu cất vào hầm bên trong. Lai Đạt là một cái ngoại quốc người đàn ông, nhìn như vóc dáng rất cao, có màu nâu tóc và màu xanh biếc ánh mắt, thân phận là một người pha rượu. Tô Đại Vũ và Lai Đạt ở rượu cất vào hầm bên trong gặp mặt. phục vụ viên sớm rời đi rượu cất vào hầm hồi đi công tác. Hai người gặp mặt thời gian đầu tiên cũng không có nói chuyện gì lời kỳ quái đề. Chỉ là giống như là bạn bình thường như nhau trò chuyện. Lai Đạt giọng rất cổ quái, giống như là không tinh thông tiếng Hoa. Thường xuyên nói một câu phải dẫn nửa câu tiếng Anh. An Bạch Thần không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nhưng hắn tin tưởng Tô Đại Vũ sẽ không ở đây trùng thời khắc bình trắng vô cớ gặp một cái không quan trọng bằng hữu, cũng sẽ không tận lực tới quán bar uống rượu buông lỏng mình. Qua nửa giờ sau đó, Lai Đạt mới mang Tô Đại Vũ đi tới rượu cất vào hầm một cái bên trong căn phòng nhỏ. Không có ai theo dõi ngươi chứ? Lai Đạt lần này tiếng Hoa hết sức lưu loát, chăm chú nhìn Tô Đại Vũ. Lai Đạt câu nói đầu tiên sẽ để cho An Bạch Thần tinh thần chấn động một cái. Nhân vật then chốt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ